bản thân nhân qua để trang nghiêm bản tánh biến thành vạn đức Phật quả, nhân qua và Phật quả. Quý vị biết thường thường đây là định nghĩa Kinh Hoa Nghiêm, nghĩa là mình nói hiểu cái này tức là hiểu cái tên Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm là sao? Hoa tức là hoa, mà nghiêm tức là trang nghiêm, tức là dùng hoa để trang nghiêm. Và hoa đó là cái gì? Hoa đó là chỉ cho vạn hạnh. Trong kinh đó nói là vạn hạnh Bồ Tát, ví dụ như hoa à, trang nghiêm cho là khiến cho trang nghiêm cái bản tánh, khiến thành được vạn đức, đó gọi là Phật quả à. Thì như vậy nhân là vạn hạnh, quả là vạn đức à. Nhân đó ví dụ cho hoa, mà quả đó à, thì ví dụ cho quả, hoa quả mà vạn hạnh tức là nhân gọi là Bồ Tát, mà thành được vạn đức đó là quả tức là Phật à. Như vậy để mình biết rằng Kinh Hoa Nghiêm nghĩa là lấy vạn hạnh của Bồ Tát làm hoa à. Trang nghiêm, trang nghiêm cái gì? Bản tánh khiến thành vạn đức, đó là quả à. Thì như vậy chúng ta thấy Hoa Nghiêm là chỗ đó đó. Chứ nhiều khi mà nghe nói Kinh Hoa Nghiêm mà không biết Hoa Nghiêm là cái gì à. Lấy hoa để mà trang nghiêm, hoa là vạn hạnh, mà trang nghiêm, mà trang nghiêm bản tánh để thành vạn đức. Đây về ngài mới tiếp: kia có người kiếp xưa cùng ta đồng gieo căn lành, từng được ta ở trong kiếp hải dùng pháp tứ nhiếp để nhiếp thọ, mới thấy được thân ta, liền đều xin nhận vào huệ Như Lai. Cho đến trong rừng Thể Đa, ta nhập tầng thân ta muội, đại chúng đều chứng pháp giới, từ những người trước tu tập tiểu thừa và đắm chìm trong nước tham ái. Đây thì bắt đầu từ Kinh Hoa Nghiêm mà bước sang kinh gì à, Đại Bát Niết Bàn. Nghĩa là ngài nói rằng ngài thấy có những chúng sanh từ hồi kiếp xa xưa đã cùng gieo trồng căn lành với Phật ở trong cái kiếp hải. Kiếp hải là kiếp gì? Nói về Kinh Hoa Nghiêm thì thường thường dùng cái kiếp hải, dùng cái chữ kiếp hải đó. Bởi vì thường ở trong nhà Phật dùng những cái chữ mà mình nói không khéo thì không biết được, như kiếp thật, kiếp hải. Kiếp thật là sao? Mấy? Mấy ở trong từ kiếp? Thường thường kiếp thật là nói rằng một ngọn núi đó mà mình lấy cái áo kiếp là nhẹ có trên trời ở thiên y đó, kiếp thất ra, thất ra chừng nào mòn hết rồi cái núi đá đó thì gọi là một kiếp. Thì quý vị tưởng tượng chừng nào mòn đó. Rồi còn cái kiếp hải này là cái kiếp nó rộng như biển, mà từng hạt nước ở trong biển mà góp lại chừng bao nhiêu một kiếp. Tôi nói mỗi hạt nước là một đời của kiếp của mình, mà cái kiếp này là hết tất cả biển nước thì bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời. Thì đó là những cái lối diễn tả hạnh hải, kiếp hải là ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Nó chỉ cho nó là muôn hạnh không lường được, hay là cái sự sống quá dài không thể tính được. Ở trong kiếp hải đó, ngài dùng pháp tứ đế, tứ nhiếp để nhiếp thọ, mới thấy được thân Phật, ngài liền được tin nhận vào huệ Như Lai. Thì đó là nói Đức Phật ngài giáo hóa bao nhiêu chúng sanh mà tin nhận được thân ngài, liền vào được trí huệ Như Lai. Vào trí huệ Như Lai của ai? Vậy là cô Phật nghe vào trí huệ Như Lai là vào trí huệ Như Lai của mình. Như vậy đó là hết cái đoạn kinh Hoa Nghiêm, bây giờ liên hệ tới đoạn kinh Pháp Hoa, cho đến trong rừng Thệ Đa, tới kinh Niết Bàn, cho đến trong rừng Thệ Đa ta nhập tần thân ta muội, đại chúng đều chứng pháp giới, trừ những người trước tu tập tiểu thừa và đắm chìm trong nước tham ái. Thì tất nhiên cho tới ngày khi ngài nhập Niết Bàn ở trong rừng Thệ Đa, thì ngài chỉ cho tất cả đều thấy được cái thể tánh chung cùng đó, mà thể tánh ấy cũng có tên là pháp giới. Mà ai chứng được, ai không chứng được, trừ là những người mà đắm nhiễm chìm ở trong cái tha má, và những người trước chuyên tu về pháp tiểu thừa thì nó không thấy được cái đó. Những chúng sanh đó là sao? Chúng sanh như thế, các căn ám độ si mê làm mù, khó có thể độ thoát. Ta mang mốt ngày suy nghĩ việc này, nếu chỉ khen ngợi Phật thừa kia ác chìm trong biển khổ. Đây là dẫn lại cái đoạn đầu, chê bai không tin chống vào đường ác. Nếu dùng tử thừa giáo hóa cho đến một người, ta liền xa vào tham tham, việc này không nên tiến thối khó tính. Đây là nói sau khi Đức Phật thành đạo 21 ngày đầu, đây là cũng ở trong kinh Hoa Nghiêm, 21 ngày đầu ngày định Hoa Nghiêm hay Pháp Hoa? Pháp Hoa cũng có đoạn này nữa, nghĩa là ngài suy nghĩ bằng cách là bây giờ nếu chỉ thẳng Phật thừa thì chúng sanh họ không có thể nhận hiểu, mà không nhận hiểu thì tất nhiên họ tu không được, mà tu không được ác là họ chìm trong biển khổ. Còn nếu mà dùng tử thừa giáo hóa, mà giáo hóa chừng một người thì Phật liền bị cái lỗi tham tham. Thì nếu mà chỉ thẳng Phật thừa thì họ không tin hiểu, mà họ không tin hiểu thì làm sao họ tu, mà không tu thì tất nhiên họ lạc cái tâm đường ác. Còn nếu dùng pháp tử thừa mà dạy họ thì mình mất cái lỗi sang tha. Thì như vậy hai đường khó tính, chỉ thẳng thì chỉ không được, mà hạ thấp xuống thì mình mất cái lỗi sang tha. Tại sao mà làm như vậy mất lỗi sang tha? Vì có pháp cao mà mình không dạy. Thí dụ như bây giờ mình có được một hòn ngọc quý, rồi mình biết người đó trong túi họ cũng có hòn ngọc quý, mà bây giờ đây mình không chỉ cho họ mình có lấy cái hòn ngọc quý mình xài được quý, mà người đó mình không chịu chỉ dùng cái hòn ngọc quý cho họ, mà chỉ tầm bậy tầm bạ hay là chỉ những cái tầm thường, thì như vậy mình có sang tha không? Nếu họ không lấy được hòn ngọc quý thì họ thua mình thì tất nhiên mình xấu, phải không? Vì vậy cho nên là nếu mình không chỉ thẳng cái hòn ngọc cho họ thì cảm thấy không an, bất an từng lòng. Như vậy thì mình có cái xấu, mình không dám chỉ thẳng, còn chỉ thẳng thì sợ họ không tin. Thành ra đó là vấn đề mà Đức Phật lưỡng lự khi bắt đầu thuyết pháp. 21 ngày đầu ngày lưỡng lự là vì lý do đó. Nếu chỉ thẳng Phật thừa thì người ta không tin, mà không tin tất nhiên họ chìm trong biển khổ, chê bai rồi vào đường ác. Còn nếu dùng tiểu thừa giáo hóa thì sợ mắc kẹt thì cái lỗi tham tham. Rồi bây giờ ngài bèn nhớ lại sức phương tiện đã làm của chư Phật đời quá khứ, biết chư Phật quá khứ đều dùng tiểu thừa dẫn dụ nhiên hậu khiến vào nhất thừa cứu cánh. Ta nghe đắc đạo cũng nên nói ba thừa. Khi ta suy nghĩ như thế, mười phương chư Phật đều hiện lời tâm nhã an ủi ta, lành thai Thích Ca Văn, vị đạo sư bậc nhất, được pháp vô thượng, theo tất cả chư Phật mà dùng sức phương tiện, đó là dẫn cái đoạn kinh trong sách Pháp Hoa. Như vậy tức là ngài bắt đầu giảng giải chữ thừa, tức là ngài dùng phương tiện để đưa từ từ vào đại thừa. Từ khi trên ngài lưỡng lự bởi hai lẽ, một là chỉ thẳng, hai là giải thoát. Mà dạy chỉ thẳng thì người ta không tin, giải thoát thì người ta mình bị cái lỗi võn xẻng nè. Thì bây giờ tới cái giai đoạn thứ hai là giai đoạn ngài chỉ bằng đầu dẫn cái thấp, chỉ giải thoát rồi lần lần dẫn lên cái cao. Thì như vậy khỏi cái lỗi võn xẻng, mà cũng khỏi cái lỗi mà người ta không tin, phải không? Thì như vậy bằng đầu đem cái thấp dạ mà không phải nhấn vào cái đó là chính yếu, mà dạy đó rồi đưa lên cái cao. Con nghe an ủi rồi, tùy thuận ý chư Phật mới đến nước Ba La Nà chuyển đánh xe pháp tứ đế độ năm người kiều tình như vân vân, dần dần các chỗ cho đến ngàn muôn. Vì người cầu duyên giác nói về hai nhân duyên, vì người cầu đại thừa nói sáu pháp Ba La Mật. Khoảng giữa để vì nói Bát Nhã Ba La Mật rất sâu, gạn lọc hạng thanh văn như trên, tiến đến Bồ Tát nhỏ. Dần dần ta thấy căn cơ họ thuần thục, bèn ở trên núi Linh Thú mở bài tri kiến Như Lai, tất cả đều được thọ ký vô thượng chính đẳng chính giác, hiển bài pháp thân tam thừa, bình đẳng vào đạo nhất thừa. Đó là cái đoạn kinh Pháp Hoa. Thì như vậy chúng ta thấy nghĩa là dẫn đi từ từ, nghĩa là chúng sanh từ thấp lần lần lên cao. Cho nên cái tinh thần Bát Nhã là cái tinh thần chặn giữa, chuyển từ thanh văn sang Bồ Tát. Tuy nói thì nói như vậy, chứ thực ra pháp của Phật nếu mình hiểu tột lý thì trong cái thấp nó đã là cao, và trong cái cao nó cũng không rời cái thấp. Nhưng đây là nó phương tiện, nó là thứ lớp cho dễ hiểu. Và khi ở trong núi Linh Thú, Đức Phật mới mở bài tri kiến Như Lai, tức là tri kiến Phật. Rồi thọ ký khắp tất cả đều được thành Phật. Thì như vậy tất nhiên trong hội kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói kinh Pháp Hoa, toàn chúng trong đó đều được thọ ký, phải không? Và thọ ký bao lâu thành Phật? Mình có được thọ ký trong đó không? Không biết có hay chưa, tôi chưa biết. Nhưng mà đều nghĩa gì đâu phải thọ ký đó là liền thành Phật. Nghĩa là bao nhiêu số kiến nữa mới thành Phật, và bao nhiêu số kiến rồi biết đâu cũng còn lăn đi lộn lại rồi cũng tu. Nghĩa là từ đời này có đời nữa. Đây là cái đoạn trong kinh Niết Bàn. Cho đến khi sắp diệt độ tại thành Câu Thi Na, giữa hai cây sa la, ta làm đại sư tử trống hiển bài pháp thường trụ, quyết định nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, phàm là có tâm nhất định sẽ làm Phật. Niết Bàn cứu cánh thường lạc ngã tịnh đều khiến an trụ trong tạng bí mật, tức cùng hải hội Quan Yên trong tam muội sư tử thành giác, đại chúng được đốn chứng không có sai biệt. Thì như vậy đây là nhắc lại khi Đức Phật sắp Niết Bàn, thì lúc đó ngài nói thẳng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, và tất cả chúng sanh đều được cứu kính Niết Bàn. Và khi cứu kính Niết Bàn thì được thường lạc ngã tịnh. Đó tức là Niết Bàn có đủ bốn đức, tức là khi đó là nói cái pháp thường trụ. Đoạn đầu nói những cái kinh như là A Hàm nhân dân, thì lúc đó là nói rằng không có một cái gì là thường. Nếu mà nói thường thì mắc kẹt trong cái lỗi chấp thường, cho nên ở đầu không có nói thường mà chỉ nói vô ngã. Đến đây là cái chỗ cứu kính, cho nên nói rằng khi mà chứng được Niết Bàn rồi thì có đầy đủ bốn đức thường lạc ngã tịnh. Cho nên ở đây mới nói là quả biết rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, mà đó là có tâm nhất định sẽ thành Phật. Có tâm là sao? Có tâm tức là có cái biết chân thật nên mình. Ai có cái biết chân thật đó thì người đó được thành Phật. Thì hỏi giữa này có người nào không có cái đó? Bởi người nào cũng có, cho nên người nào cũng sẽ thành Phật. Đó là cái quyết định như vậy. Mà khi thành Phật rồi thì được niết bàn cứu cánh, thường lạc khả tịnh, điều khiến an trụ trong tạng bí mật. Tại sao an trụ trong tạng bí mật? Tức là khi chúng ta đã nhận được mình có Phật tánh và nhận được tin chắc rằng mình sẽ thành Phật thì như vậy đó, cái mà lâu nay mình không thấy, mình không biết, bị che khuất đi thì cái đó gọi là gì? Gọi là tạng bí mật. Mà bây giờ được Đức Phật chỉ, Đức Phật dạy cho mình thấy, mình biết, mình an trụ trong đó thì gọi là an trụ trong tạng bí mật. Tạng bí mật là vì cái đó lâu nay mình bị che khuất, mình không thấy. Bây giờ nhân Phật quả biết là mình có Phật tánh, mình sẽ thành Phật, do đó mà mình tin nhận được, mình an trụ được trong cái đó, gọi là an trụ trong cái tạng bí mật. Thì như vậy kinh Hoa Nghiêm và kinh Niết Bàn, một bản kinh đầu và bản kinh cuối, hai bản kinh Đức Phật đều nói không khác nhau, đều là chỉ cho mọi người đều có Phật tánh và đều thành Phật. Danh từ dùng khác, ở kia nói trí huệ Như Lai thì ở đây nói Phật tánh, nó chỉ khác ở chỗ đó. Chứ sự thật hai kinh đều chung quy chỉ cho chúng ta cái niết bàn cứu kiến mà ai cũng có thể được. Như vậy là dẫn ba quyển kinh đó chích từng đoạn để mà nói cho xuông văn, để cho chúng ta dễ thấy, dễ hiểu được bản ý của Phật. Và tiếp, ta đã đối với người nên độ đều độ xong, người chưa được độ đã làm nhân duyên được độ, cho nên giữa hai cây vào định đại tịch diệt, phản bổn hoàn nguyên cùng tất cả chư Phật mười phương ba đời, thường trụ pháp giới, thường tịch thường chiếu lại. Thì như vậy cái đoạn mà Đức Phật vào Niết Bàn, vào Niết Bàn như cách nào? Vào Niết Bàn tức là gọi, mình gọi Ngài vào Niết Bàn là một danh từ khác của cái chết. Mình luôn luôn thì nói Niết Bàn đó là danh từ khác của cái chết, nhưng ở đây thì Ngài không thấy Ngài chết, mà Ngài gọi là nhập cái định đại tịch diệt. Đại tịch diệt tức là vào cái định mà tịch diệt lớn lao, và vào cái định đại tịch diệt đó gọi là phản bổn hoàn nguyên, tức là trở về gốc, trở lại nguồn, chứ không có đi đâu, không có mất mát gì hết. Tại giờ thì cái lối nói này có khác gì mà mấy hôm rồi tôi nói bỏ tan về biển, cái đó cũng là lối phản bổn hoàn nguyên chứ gì, phải không? Thì như vậy khi mà gọi là Ngài nhắm cái định đại tịch diệt này, tức là Ngài vào cái gì? Nghĩa là bỏ cái quá thân để vào cái pháp thân, không có gì hết. Bỏ cái quá thân để bước vào cái pháp thân, chứ không mất mát ở đâu. Vì vậy cho nên gọi là phản bổn hoàn nguyên. Mình tưởng như vậy là hết. Cho nên đối với mình thì sao? Khi mà nó sửa soạn vào cái chỗ đó thì la khóc ôm sầu, phải không? La khóc ôm sầu, biết rằng tưởng chừng như là tới đó là mất, mà không về nguyên mình là nước, rồi bị sống nó nhồi nó thành bọt. Nguyên mình là nước, cái gì sống nhồi thành bọt, bây giờ bỏ tan tới về nước mà mình lại sợ kỳ hơn. Nhưng mà sự thật không phải bọt nào tan cũng đã trở về nước hết, phải không? Có bọt tan trở về nước, và có bọt tan rồi sống dời nó kết bọt nữa, rồi tan rồi sống dời kết nữa, cứ như vậy mà bọt hoài, từ bọt này tới bọt kia nó dồn dập, nó không có dừng. Còn nếu người biết thì tất nhiên khi vào đó rồi phản bổn hoàn nguyên thì chẳng khác nào bọt tan về biển, thành ra cái chết nó là chết. Sự thật là chỉ bỏ cái giả vào cái thiệt chứ nó mất mát được hết, phải không? Nếu người nào tu mà thấy được như vậy rồi, đối với chết có sợ không? Vì vậy mà Đức Phật dạy ngài A Nan khóc quá trình Phật vỡ. Phật nói là hiểu Phật pháp như vậy là không xứng đáng. Người kia chúng ta sẽ thấy các thiền sư cũng giống như vậy, là khi mà sắp nhập nước làng các ngài coi như trò chơi, nên là chỉ tới đó rồi bước vào chứ không có gì sợ sệt, không có gì lo lắng hết. Còn mình ở đây khi sửa soạn bỏ cái báo thân này thì mình lại kinh khủng sợ sệt, là bởi vì mình không thấy được cái bất sanh bất diệt của mình. Thì nếu ai thấy được cái đó rồi thì an lành, không còn lo gì hết. Vì vậy cho nên ngài nói rằng khi mình nhập cái đó là chỗ mà tất cả chư Phật mười phương ba đời thường trụ pháp giới, thường trụ pháp giới. Thường trụ pháp giới là chỉ cho cái pháp thân thường tịch mà thường chiếu. Thì như vậy để thấy rõ cái chủ yếu của Phật dạy và cái chỗ Đức Phật được từ buổi ban đầu ngài được là cũng thấy được cái trí huệ Phật của mình tròn vẹn. Khi thấy được trí huệ Phật của mình tròn vẹn sống với cái đó rồi thì lúc đó mình cũng thấy được chúng sinh có cái trí huệ Phật, và chúng sinh có thể được vào niết bàn như mình không khác. Vậy khi mà ngài mãn duyên độ sinh thì lúc đó ngài trở về cái trí huệ Phật đó chứ không có đi đâu. Cho nên nói rằng phản bổn hoàn nguyên. Đạo văn trên đây ở trong các kinh chép lời Phật tự nói sao lực lạ muốn liên tục phù hợp nên có thay đổi và thêm bớt ít chữ, chỉ vào hàng trên lấy lời tựa Kinh Hoa Nghiêm là dùng để đề kinh để hiển bày ý Phật, không phải lời Phật nói. Cái chỗ mà nó nhân qua đó tức là vạn hạnh, nhân qua là vạn hạnh để trang nghiêm cái Phật quả đó, thì cái chỗ đó là trong cái lời tựa. Thì như vậy chúng ta thấy rõ cái đoạn này là do ngài khuê phong, ngài kết nạp những lời Phật nói theo cái thứ lớn từ bắt đầu cho đến cuối cùng, để cho mình thấy một cái hệ thống truyền bá của Phật từ cái ban đầu ngài nghĩ thế nào, ngài giáo hóa ra sao, và đến khi nhập niết bàn là cái gì. Đó là cái chủ yếu để cho chúng ta thấy được cái mục tiêu chính Đức Phật dạy. Đây cái đoạn từ đây về sau từ từ nó chỉ cho chúng ta cái cách tu. Trước là nói rằng ngài muốn so sánh Kinh Phật nói và cái đường lối tu thiền, hai bên so sánh thì thấy không có khác. Vì vậy cho nên cái sự hòa hội nó không có cái gì gọi là khó khăn hết. Nếu chúng ta hiểu rõ Phật và Tổ không hai, để không hai cho nên sự hòa hội là nó rất dễ dàng, không khó. Đó là cái ý đoạn trên. Rồi đoạn dưới là ngài muốn chỉ cho chúng ta thấy ở trong Kinh Hoa Nghiêm nói rằng Phật thấy chúng ta có đủ bản giác, tức là được thành Phật, mà lại có chỗ lại nói chúng ta là căn cơ căn độn suy mù. Thì hai cái câu đó nghe nó như hơi ngược, Bây giờ cái ngược đó là ý nghĩa sao? Thì theo cái chỗ Ngài muốn giải thích, Ngài nói rằng căn cứ theo cái lời giải thích của Tổ Mã Minh ở trong Đại Thừa Khởi Tướng, thì lấy cái tâm đó mà giải thích thì tất nhiên là dễ hiểu nhất và thấy rõ ràng nhất. Trong mấy cái câu sau đây là mấy câu mà thường đọc nhưng khó hiểu. Như nói rằng tự nhiên thấy Đức Phật là chúng sanh lăn lộn trong sanh tử, tức chúng sanh là Phật lặng lẽ niết bàn. Tại sao thấy Đức Phật là chúng sanh lăn lộn trong sanh tử, thấy tức chúng sanh là Phật lặng lẽ niết bàn? Làm sao mà thấy được như vậy? Trong sanh tử bởi vì khi mà chúng ta nhìn thấu vào nơi mình, nơi mình có Phật tánh, thì nếu thấy thẳng được cái Phật tánh của mình, tức là Phật rồi, phải không? Thì thấy Phật, nhưng mà chưa giả thấy vọng tưởng thì sao? Thì tức Phật đó mà làm chúng sanh lăn lộn trong sanh tử, phải không? Cái gì chưa có giả được vọng tưởng thì ngay nơi ông Phật đó mà ông cứ bị tịch cột kéo ông chạy hoài ở trong lục đạo luân hồi. Đó là cái lối đó để chỉ cho mình thấy cái mạnh mẽ để tích chúng sanh là Phật lặng lẽ niết bàn là sao? Để khi đó là thấy Phật cũng là một chúng sanh, phải không? Một chúng sanh nhưng mà Ngài giả thấy rộng tới rồi thì Ngài lặng lẽ vào nước vàng xuống qua chừng. Còn mình là Phật là tại vì mình chưa giả rộng tới cho mình luân hồi sáu đạo cực khổ quá khứ, phải không? Thì như vậy mình là ông Phật đương trong luân hồi, còn Phật là chúng sanh đương vào nước vàng. Nói nghe thì như thầy nghịch, phải không? Mình là Phật và ông Phật đương ở trong luân hồi, còn Phật là chúng sanh mà chúng sanh lặng lẽ vào nước vàng. Nói như vậy thì người mới nghe nó được cái lỗ tai, nhưng mà đó thì câu nói thứ nhất đó là căn cứ vào Phật tánh mỗi người sẵn có nhưng không biết và vọng tưởng, cho nên nói Phật tức Phật là chúng sanh lăn lộn trong sanh tử. Câu nói thứ hai đó là nói ngay trong sanh tử mà Đức Phật Ngài đã giết được những cái nguồn cội sanh tử, tức là vọng tưởng, cho nên Ngài lặng lẽ vào niết bàn. Tức đốn ngộ là tập khí niệm niệm lăng xăng, tức tập khí là đốn ngộ tâm tâm tịch chí. Thấy cái câu này, tức đốn ngộ là tập khí niệm niệm lăng xăng là sao? Thì như quý vị khi sớm đến giờ đã nghe cái lý đốn ngộ. Đốn ngộ tức là thấy thẳng nơi tâm mình. Thì thấy thẳng tâm mình đó, trong một phút giây nào mình nghe kinh hoặc là nghe giảng hoặc là như một duyên cớ nào mình nhận ra được cái bản tâm, thì trong một phút giây thôi thì đó là tức đốn ngộ. Khi mình nhận ra đó là đốn ngộ. Nhưng mà khi đốn ngộ đó mình có dứt hết những cái tâm niệm lăng xăng chưa? Thì chính ngay cái đốn ngộ đó mà tập khí niệm niệm vẫn còn lăng xăng. Rồi tức cái tập khí là đốn ngộ tâm tâm tịnh chiếu. Thì ngay cái tập khí lăng xăng đó mà mình thấy được bản tâm, mà thấy được bản tâm thì bản tâm đó thế nào? Nó lặng lẽ và tỉnh táo, phải không? Cho nên tịch chiếu. Thì như vậy không phải ngoài cái tập khí lăng xăng mà có bản tâm tịch chiếu, không phải ngoài bản tâm tịch chiếu mà riêng có cái tập khí niệm niệm lăng xăng, nghĩa là hai cái cùng rời nhau. Như vậy cho nên mình biết rõ rằng trong cái chỗ mà mình nói vọng nói trên, nói vọng nói chơi mình thấy như là hai, mà sư thật phải hay không? Thì như cái ví dụ mà dễ hiểu nhất là sống với nước đó. Nước ví dụ trên mà sống ví dụ vào, thì hai cái đó mới nói in tồn như hai mà quả thật không hai, thấy không? Thì cái rộng tâm của mình vậy cũng vậy, khi mê thì nó dấy lên lâm sanh, đó gọi là rộng. Còn nếu mình ngộ rồi mình không theo nó chìm xuống thì gọi đó là chớn, phải không? Chớn hay là vọng cũng không ngoài nó, bởi vì cái vọng dấy lên cũng có mang tính chất biết, mà cái chớn lạnh xuống cũng là cái biết, phải không? Thì cũng như sóng dậy lên nổi từng lợn cũng mang nước, mà chìm xuống cũng về nước đó. Thì như vậy cho nên là quý vị xét cho kỹ rồi mới thấy mình bởi vì quen đứng trên lập trường hai, tức là đối đãi, cho nên Phật cũng mượn cái danh từ đối đãi để giải thích cho mình dễ hiểu. Chứ còn thực sự thì không có cái đối đãi thực, mà chỉ giả lập tên hai mà thể nó không phải hai. Giả lập tên hai mà thể không phải hai. Bởi vậy cho nên người thấy thấu đáo rồi thì trong tham thanh đó người ta vẫn thấy là bồ đề, thấy không? Còn mình chưa có ngộ thì mình thấy tham thanh là trái với bồ đề, là vì mình còn mê. Chính chỗ nói cá nhau của Phật tự thấy không cá lại, nói thì nghe như là cá mà sự thật mình xét thì không có cá. Đây là ngài giải thích thêm, bởi vì phàm phu trong lục đạo hiền thánh hay tam thừa căn bản phải là linh minh thanh tịnh nhất pháp giới tâm, tức là Phật hay là chúng sanh đều là có đủ cái tánh linh minh thanh tịnh nhất pháp giới tâm này, tánh giác bảo quang mỗi mỗi đều viên mãn. Phật hay chúng sanh đều có đủ hết, vốn chẳng gọi chư Phật cũng chẳng gọi chúng sanh, chỉ do tâm linh diệu này tự tại không giữ tự tánh, nên tùy duyên mê ngộ tạo nghiệp thọ báo bèn gọi là chúng sanh, tu thánh đạo chứng chân như bèn gọi là chư Phật. Cái chỗ này là đại đa số đều nghi, mà nhất là các cái nhà giảng về pháp tướng pháp tướng tôn thì các ngài dẫn cái đoạn kinh đoạn này mà các ngài sư đình nhiều lắm, nói rằng gì ở trong luận tại thừa khởi tướng, nói rằng cái chúng sanh nào cũng có sẵn cái bản tánh chân như, mà bản tánh chân như đó vì gì nó không có giữ tự thể của nó, bỗng nhiên mới dấy lên một niệm, phải không? Bỗng nhiên khởi niệm đó, mà rồi trở thành ra vô minh mê ngộ mà vì dấy niệm cho nên mới theo cái không giữ tự tánh đó, nên mới tùy duyên mê ngộ, rồi từ duyên mê ngộ nên tạo nghiệp thọ báo bèn gọi là chúng sanh. Tức là thể tánh trên tâm ấy nó không giữ tự tánh, tức là đột nhiên nó giới niệm, rồi giới niệm cho nên rồi nó đi trong cái vòng sanh tử. Thì người ta cứ nghi ngờ nó đã là cái tâm linh diệu mà tại sao nó không giữ tự tánh của nó, rồi bỗng nhiên nó giới niệm rồi đi trong cái dòng sinh tử. Nó đã linh diệu cho nó không giữ nó mà nó để đi lạc như vậy. Thì cái điều này thật ra nhiều nhà cãi nhau lắm, nhưng ở đây chúng ta không cần cãi gì hết, mà chỉ cần nó lại mình được thấy. Cái chuyện mà hồi vô thủy kia thì nó lâu không cần biết, nhưng mà cái hiện tại này mình xét thì liền thấy. Như bây giờ quý vị nào khi ngồi thiền giả sử được chừng 10 phút an nhiên lặng lẽ, thì lúc an nhiên lặng lẽ đó gọi đó là tinh minh. con cần đưa như lặng lẽ rồi cái này bỗng nhiên cái giới niệm nó có lý do gì không? Bây giờ quý vị thử kiểm tra mình coi, mình không muốn giới niệm mà đương an như lặng lẽ thì bỗng nhiên giới niệm, và giới niệm cái rồi nó nghĩ chuyện này chuyện kia, nó chạy rồi nó kéo lại rồi cái nó cũng bỗng giới niệm nữa, thì hỏi tại sao mà bỗng giới niệm? Nhiều người cứ hỏi lý do tại sao nó đương vậy rồi bỗng giới niệm. Bây giờ mình tự cắt nghĩa cái mà mình đưa yên rồi bỗng giới niệm nó dùng tôi coi. Thì như vậy để thấy rằng cái bỗng nhiên giới niệm đó không thế nào mà dùng cái gì cắt nghĩa được, nhưng mà chỉ cần biết một chút là bởi vì nói cái bản tánh linh minh thanh tịnh, nhưng sự thật ra thì trong đó là cái linh minh thanh tịnh còn lẫn lộn, cái của mình ở trong đó, bởi còn lẫn lộn của mình trong đó, cho nên khi làm nghe thì nó giấy niệm, chứ không phải nguyên trước hoàn toàn thanh tịnh rồi nó lại giới niệm để cho mình ngào được, không phải vậy. Cũng như là bây giờ sở dĩ trong tâm mà nó giới niệm á, đưa an rồi nó giới niệm là bởi vì nó có chủng tử bất an ở trong đó, phải không? Bởi cái chủng tử bất an đó cho nên nó vừa được an cái rồi nó giới niệm cái nó bất an lại. Thì như vậy sở dĩ nó có giới niệm là vì có cái bất an ở trong, chứ không phải không có. Vì vậy mà trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật mới ví dụ, dụ sao? Như vàng ở trong mỏ, tuy nói đó là mỏ vàng, nhưng mà kỳ thật không phải thuần chất vàng, mà có quặng, có tất cả những cái sỏi đời này kia nó lẫn trong đó. Muốn lấy vàng ra thì phải luyện lọc rồi nó thực là vàng ròng, phải không? Còn trong mỏ thì cũng vàng vậy, nhưng mà chưa phải là vàng tộc. Nhưng mà khi ta nói à, cái mỏ đó là mỏ vàng, chứ không thể nói là mỏ thiết, mỏ trì được. Nhưng mà nói mỏ vàng đó là cái nói chung, chứ biết rằng trong đó còn có quặng, còn có nhiều thứ. Chỉ bao giờ lọc rồi thì cái vàng nó mới thiệt là vàng. Thế mình cũng vậy, trước là tánh linh minh, nhưng linh minh đó chưa nói thanh tịnh, chưa phải hoàn toàn thanh tịnh, mà nó có lẫn vô minh. Bởi cái lãnh vô minh cho nên nó mới giới niệm, bởi giới niệm cho nên mới theo duyên mê ngộ mà tạo nghiệp thọ báo. Rồi bây giờ khi mình tỉnh giác, mình biết nó có cái vọng niệm đó là gốc của sinh tử, bây giờ mình dẹp, mình lọc hết cái vọng niệm để trở về cái linh minh. Thì khi trở về cái linh minh, cái đoạn thứ hai và cái linh minh cái đoạn thứ nhất nó khác nhau. À, cái thứ nhất là cái chưa luyện lọc, và cái thứ hai là cái luyện lọc rồi. Cho nên ở giai đoạn thứ nhất thì có thể giới niệm để thành phàm phu, mà ở giai đoạn thứ hai để trở về cái linh minh đó không còn thành phàm phu lại nữa. Đó là những cái ý mà sau này học Kinh Lăng Nghiêm mình sẽ nghe các vị Bồ Tát, các ngài hỏi và Phật sẽ đáp. Như vậy cho nên tuy nhiên ở đây nói rằng cái bản thể linh minh đó, cái tâm linh diệu này tự tại, không giữ tự tánh. Vì nó tự tại quá, nó không có giữ tự tánh. Vậy nó không giữ tự tánh cho nên nó theo duyên mà nghe ngộ, rồi tạo nghiệp thọ báo, bèn gọi là chúng sanh. Tu thánh đạo chính chân như, bèn gọi là chư Phật. Thì cũng cái tánh linh minh đó mà theo duyên mê ngộ, theo duyên mê ngộ thì làm chúng sanh biết trở về thánh đạo chứng chân như thì gọi là Phật. Lại suy tùy duyên mà không mất tự tánh, nên thường không hư vọng, thường không biến đổi, không thể phá hoại, chỉ là nhất tâm, bèn gọi là chân như. Bởi vì tùy duyên mà bất biến, tùy duyên mà bất biến cho nên nó không có ai phá hoại được nó. Vì vậy mà gọi nó là chân như. nhất tâm này thường đủ hai môn, nó tâm nhất tâm chân như đó nó đủ hai môn, chân như sanh diệt, tức là chân như môn và sanh diệt môn chưa tình tạm thiết à. Nhưng tâm môn tùy duyên phàm thắng không nhất định, tức là trong cái môn tùy duyên á, thì phàm và thắng không nhất định, nghĩa là xưa nay chưa từng giác ngộ nên nó phiền não vô thủy. Nếu ngộ tư chứng thì phiền não dứt hết, nên nó phiền não hữu chung. Phần đâu phiền não thì vô thủy mà hữu chung. Tại sao gọi phiền não là vô thủy? Vì giờ đó thì chưa từng giác ngộ cho nên gọi nó là vô thủy. Thì bây giờ mình biết nó, tức là giác ngộ rồi, mình tu mình dẹp hết thì gọi nó là hữu chung. Phiền não là vô thủy hữu chung. Vì vậy chữ phiền não đây cũng có nghĩa là vô minh. Vô minh nó vô thủy, bởi vì khi có tự tánh là đã có vô minh. Vì vậy mà mình hiểu được cái ý trên là cái tâm linh minh tịch diệu đó, cái tâm đó nó còn có hàm chứa vô minh. Bởi hàm chứa vô minh cho nên cái tâm đó là vô thủy, thì vô minh cũng vô thủy. Nhưng bây giờ chúng ta biết lập nó hết phiền não sạch, thì lúc đó thành Phật quả, thì phiền não dứt sạch, cho nên gọi là phiền não hữu chung. Thì như vậy trong con người chúng ta, nếu mỗi ai đấy đều nhận chắc rằng mình có cả hai môn chân như và sanh diệt, thì cái nào là chân như, cái nào là sanh diệt? Chân như là bất sanh bất diệt. Cái gì bất sanh bất diệt? Tánh gì? Tự tánh là cái gì? Tánh biết. Cái mà thường biết đó gọi là chân như, còn cái mà vọng tưởng đó là sanh diệt. Thì như vậy mình đang sống với chân như, đang sống sanh diệt. Nhưng mình đây là lẫn lộn, cũng như cái thích ai là với ai, gồm cả thiện giả lẫn lộn, nhưng mà hầu hết là nhiều sanh diệt hơn nhiều chân như, phải không? Như vậy cho nên mình lăn hoài chưa dừng. Lăn hoài chưa dừng, bởi vì mình nhiều cái sinh diệt. Bây giờ muốn dừng lại thì phải sao? Phải cảnh đứng với sinh diệt hết, phải không? Sinh diệt mà lặng xuống thì chân như, mà chân như thì hết lặng. Hết lặng thì là hết luân hồi. Cho nên quý vị thấy mình nói đi nói lại, nhìn tới nhìn lui thì thấy rõ cái gốc sanh tử, luân hồi và gốc giải thoát rõ ràng, phải không? Khi nào mà còn chạy theo cái sanh diệt, đó là cố gắng, là luân hồi. Dừng lại không theo sanh diệt nữa thì đó là trở về chân như. Vậy chứ gì? Mà chân như từ gốc sanh gốc diệt hết luân hồi. Cho nên cái chỗ tu á, nó thiết yếu ngày đó. Cho nên cái việc mà bắt mình làm hàng ngày là việc gì? Việc giết dọn hay là không theo dọn, đó là cái chuyện làm hàng ngày, mà đó là cái gốc của sự giải thoát. Nếu tu cái gì đi nữa mà không làm cái đó thì cũng không bao giờ giải thoát. Nó thật như vậy, nếu không làm cái đó thì không bao giờ giải thoát. Bởi vì cái gì mà còn theo cái sinh diệt thì luân hồi. Mình đều luân hồi, tất cả hai chiều, chiều đi lên chiều đi xuống, phải không? Người ta thì sợ luân hồi đi xuống mà không sợ luân hồi đi lên. Cho nên vì vậy mà nhiều người ham ham sanh cõi trời, ham hưởng phước. Còn nếu mà mình biết rõ dù lên dù xuống cũng là luân hồi thì mình không theo cái sinh diệt. Không theo sinh diệt tức là dừng cái dòng luân hồi đó. Như vậy thì mình thấy rõ rằng theo sinh diệt tức là vô minh, phải không? Còn không theo sinh diệt tức là giác, rõ ràng đó, không có nghi ngờ gì nữa hết. Cho nên nói tóm lại về sự tu thì quý vị thấy nó rõ ràng. Phật chỉ cho mình biết đâu là luân hồi, đâu là giải thoát. Ngài các tổ các ngài cũng tóm tắt cho mình thấy rõ như vậy. Phong thật không riêng thủy giáo, cũng không tức giáo, rốt ráo bình đẳng. Nghĩa là thủy giác tức là cái mới giác ngộ, bất giác là cái không giác. Hai cái đó đều là bình đẳng hết. Tại sao nó bình đẳng? Bởi vì cái mới giác và cái bất giác kia, hai cái đó là hai cái danh từ tạm đặt. Chứ còn cái thể căn cứ vào cái thể linh minh kia thì nó đâu có cái thủy giác và bất giác. Phải không? Nó là căn cứ vào cái thể tánh linh minh kia thì bất giác và thủy giác chỉ là cái giả danh tạm đặt thôi. Cho nên nó là rốt ráo là bình đẳng. Cho nên nhất tâm này sẵn có hai nghĩa trên và vọng. Hai nghĩa lại mỗi cái có hai nghĩa. Vì thế thường đủ hai môn trên như và sanh diệt. Đây rồi mới giải thích cho chúng ta thấy hai nghĩa. Mỗi cái có hai nghĩa, trên có hai nghĩa, bất biến và tùy duyên. Vọng có hai nghĩa, thể không và thành sự. Mấy cái chữ này, trên có hai nghĩa, nghĩa thứ nhất là bất biến, nghĩa thứ hai là tùy duyên. Trong cái trên nó có bất biến và có tùy duyên. Trong cái vọng nó có hai nghĩa, thể không và thành sự. Vì cái vọng đó, cái thể nó là không, nhưng là sao? Nó thành sự, nếu theo nó thì thành, thành nghiệp, chứ không chạy chối được hết. Thể thì không, mà làm thì thành nghiệp. Thấy không? Nó lạ vậy. Ví dụ như mới khởi nghĩ thì quý vị xét là cái nghĩ này, nó là không, thấy không? Vừa từ cái nghĩ đó là cái gì thì nó thấy một điều, nó là không. Nhưng mà nếu theo nó, ví dụ như nó nghĩ ra ngoài kia đào khoai mì, vừa nghĩ như vậy nếu mình vào lại cái nghĩ này đâu có là không, vào lại không có tiền thể nó là không. Còn nếu mình không vào lại mình theo nó thì sao? Thì nhất định lấy cuốc là đào khoai mì, ra lát thì có khoai mì, tức là thành nghiệp. Đó là tôi nói có khoai mì ăn hay là tạo nghiệp, nhiều thứ tùy nha. Nếu theo vọng thì nó thành sự, thành sự là vậy đó. Còn nếu mà biết cái thể nó là không, nhưng mà theo nó là thành sự, đó là cái chỗ đặc biệt đó. Nhà thành sự đó bị do mình tạo phá. Thì tạo mình cái nó không đó. Thì tạo cao nó, chứ tạo tác. Ví dụ như là nó vừa bất bình, nó khởi bất bình một người nào đó. Cái nó muốn nói một câu cho đã giận. Thấy không? Vừa nghĩ nói câu cho đã giận, cái lúc đó mình dần. Cái nghĩ nó đã giận là cái gì? Thì nó liền hết. Còn nếu mà theo nó nói thì đã giận miệng phá một câu đó, thì thiên hạ chửi cho mình. Thấy không? Đó thì cái thành sự là vậy. Vừa theo nó thì nó dẫn mình tạo thành nghiệp, nghiệp thiện, nghiệp ác. Vì vậy cho nên nó là thể không là thành sự. Còn ở trên bất biến là tùy duyên, từ nãy mấy hôm rồi đã giảng nhiều. Còn cái thể không thành sự này chưa nói, thì bữa nay nói thì rõ. Thể không là chính cái vọng tưởng nó không thiệt, cho nên gọi là thể không. Nhưng mà theo nó thì thành nghiệp, cho nên gọi là thành sự. Nghĩa là do trên bất biến nên có cái, nên cái vọng thể không là môn chân như